Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 291 rồi các bạn. Và hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện của cô hiện tại đang sống ở Mỹ gửi về cho kênh chúng ta. Hôm qua là Thi đã kể hai câu chuyện của cô rồi. Và hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo các bạn nha. Thì chuyện này á là đã xảy ra cách đây là khoảng 30 năm trước và kéo dài trong khoảng 25 năm các bạn. Thì cô kể á, là do cái công việc của chồng cô mà gia đình cô đang sống ở miền Bắc nước Mỹ mà phải chuyển về ở một tiểu bang ở tại miền Nam nước Mỹ là do công việc của chú, cho nên là gia đình cũng phải chiều theo. Rồi khi đó là cô với chú á, là có mua một cái miếng đất. Và trên miếng đất đó có một căn nhà khá là đẹp. Thì đây là một cái khu vực đó là có rất nhiều đá voi, cho nên nó là không có cái chuyện mà nhà được xây trên cái khu đất có hài cốt. Có nghĩa là có nhiều khu đất đó, ngày xưa là nghĩa địa, rồi người ta mua về người ta di dời cái nghĩa địa đó đi và người ta xây dựng những khu nhà. Thì đây là cái khu vực đá voi, cho nên nó là không có chuyện là ngày xưa là nghĩa địa các bạn, cho nên ngôi nhà này cũng rất là bình thường. Và lúc đó thì cô cũng vừa mới có bé gái đầu lòng. Và khi mà cô về đây á là cô có tổ chức một bữa tiệc tân gia. Thì người chị hai của cô, cái người chị mà hôm qua Thi kể là chị này bao che cho cô với lại cái anh người yêu cũ yêu nhau đó các bạn. Thì người chị này á là đã tặng cho gia đình một cái bức tranh sơn dầu rất là đẹp các bạn. Bức tranh này á là vẽ hình hai mẹ con, mà hai mẹ con này mặc cái bộ đồ rất là xưa lắm rồi và ngồi trong một cái vườn hoa rất là đẹp. Bức tranh này được lồng khung rất đẹp luôn. Thì khi mà được tặng cái bức tranh này cô thích dữ lắm và cô tìm để mà treo trong nhà. Nhưng mà hả, các chỗ thì đều đã có sự sắp xếp hợp lý rồi, thành ra là không có chỗ treo. Thì cô nghĩ rằng đó là do mình cũng mới có đứa bé gái nữa, mới có con gái đầu lòng cũng rất là đẹp, cho nên cô quyết định rằng á là sẽ treo bức tranh này ở trong phòng ngủ của mình. Thì nội thất của bên nước ngoài người ta hay bố trí cái giường nằm giữa phòng, thì cô này không bố trí vậy tại vì cô có con nhỏ. Nhiều khi á là cô chăm sóc con nhỏ của cô rồi cô cho ngủ chung với các bạn, thì cô này lại kê sát cái giường vào vách. Thì hả là cô đã treo cái bức tranh này ngay chỗ cái vách bên trong các bạn. Là khi mà nhiều khi cô chăm sóc con cô sẽ để cho cháu nằm phía trong, cô nằm phía ngoài thì cháu sẽ không có bị lăn hoặc là bị té xuống đất á, thì cô nghĩ vậy. Và cái chỗ mà treo cái bức tranh này nè, là khi mà cô nằm á mà cô say vô, chỉ cần nhìn lên một chút là sẽ thấy bức tranh này. Cô rất là thích các bạn, cho nên nó là cứ nằm ngắm hoài à. Thì từ từ á là khoảng một năm sau không hề có chuyện gì xảy ra trong nhà hết, nhưng mà qua khoảng một năm á thì tự nhiên cô cứ thường xuyên nghe tiếng kêu mommy, là tiếng kêu mẹ các bạn. Mà mỗi lần nghe như vậy thì cô nghĩ rằng con mình dậy và kêu mình. Thì cô nhìn qua thì thấy rằng á là bé gái con cô á là đang ngủ rất là ngon, rất là bình thường, hoàn toàn là cháu không hề có thức gì hết, mà lúc đó cháu cũng đã hơn một tuổi rồi. Thì thời gian đó là do là con cô còn nhỏ, cho nên nó là cái người đi làm chỉ là chú thôi, cô ở nhà để mà chăm sóc con các bạn. Và cô có thời gian á là buổi trưa cho con ngủ trưa thì cô cũng nằm để mà cô ngủ. Và mỗi lần nằm ngủ như vậy á là cô đều có cảm giác như là có ai mà chạy từ ở trên đầu nằm của mình mà chạy xuống dưới chân mình các bạn. Nhiều khi á là dẫm lên trên người mình luôn, hoặc là nhiều khi cái tiếng kéo của cái tiếng giống như là trên cái đầu giường của cô có để những cái hộp giấy để mà sử dụng cho con mình á, thì giống như là ai mà kéo những cái hộp giấy đó. Và mỗi lần cô nghe như vậy cô rất là khó chịu và cô giật mình thức dậy, cô nghĩ rằng con mình đã dậy và quậy. Nhưng mà không phải các bạn, khi nhìn lại thì cháu vẫn ngủ rất là say và trên đầu nằm thì những cái hộp giấy đó hoàn toàn không có bị xê dịch gì hết. Thì cô mỗi lần như vậy thì cô rất mệt các bạn, mệt dữ lắm mà cũng không hiểu lý do gì sao mà cứ bị liên tục như vậy. Và cứ thời gian á là cứ trôi đi á thì con cô bắt đầu lớn và cô đã đi làm để mà phụ với chú. Tại vì á là tuy rằng á là mang tiếng là có xe mới, nhà mới nè, nhưng mà đều là của ngân hàng, cô chú là phải trả góp hàng tháng. Và cô chú còn có thêm á cái nghĩa vụ là phải gửi tiền về cho gia đình hai bên ở bên Việt Nam. Rồi sau này cô chú còn bảo lãnh cho hơn gần 20 người trong gia đình qua Mỹ định cư. Thành ra là khi mà con cô vừa lớn đi học được rồi á là cô đi làm để mà phụ chú các bạn. Và khi đi làm như vậy, cô làm cho một cái công ty rất là phồn thịnh, rất là phồn thịnh luôn. Và do là cái công ty này lớn, làm việc cũng rất là bận rộn, cho nên cô cũng không còn cái thời gian được diễm phúc ngủ trưa nữa. Nhiều khi cô nói rằng á là mình làm tới 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, cho nên á là nhiều khi về tới nhà đã rất là mệt rồi, nằm xuống là ngủ liền thôi. Và cái thời gian đó là mỗi lần cô nằm xuống cô ngủ á thì cô liên tục bị đánh thức bởi những cái tiếng chạy ngoài hành lang các bạn, giống như là ai chạy rầm rập ngoài hành lang, hoặc là những tiếng cười có khi nhỏ có khi lớn, có khi the thé, rất là ghê. Và nhiều khi á là cô có cảm giác như những cái tiếng động đó nó phát ra từ dưới lòng đất. Mà bắt đầu cô bắt đầu để ý, và có một lần cô có nhìn thấy một đứa bé, và đứa bé này là một đứa bé gái các bạn, và đứa bé này tóc của nó ngang vai, nó không có tóc dài mà tóc ngang vai, mặc cái một cái áo đầm màu trắng và cái gương mặt của nó rất buồn. Và mỗi lần như vậy là cô nằm mơ cô thấy rằng cái đứa bé này đứng nhìn mình ngủ, xong rồi á là quay lưng đi ra ngoài. Rồi có khi cô nằm cô thấy rằng cái đứa bé này đứng nhìn mình mà thở rất giống như là thở một cái cách mà thở dài buồn não ruột á, xong rồi lại quay đi. Rồi có khi cô lại thấy đứa bé này đứng nhìn cô với gương mặt rất là buồn và nói rằng nó là mommy mommy con lạnh lắm. Nó nói tiếng Mỹ mà Thi dịch tiếng Việt Nam cho các bạn. Thì khi mà nó nói vậy xong á, nó liền trườn qua cái người của cô, có nghĩa là cô đang nằm nó đứng kế bên giường, xong cái nó lại trườn qua bên cái người của cô, rồi bắt đầu kéo cái mền cô đang đắp đắp chung, xong rồi á là giống như là rút vô trong cái vai của cô vậy đó, để mà nằm chung với lại cái gối của cô á các bạn. Mà mỗi lần như vậy á là cô giật mình thức dậy, và cô nhìn lúc đầu thì cô nghĩ là con mình, nhưng mà không phải các bạn, cô nhìn lại không thấy ai, và cô mới đi qua bên phòng con gái cô để mà xem coi cháu có dậy hay không á, thì con cô vẫn ngủ bình thường, hoặc là nó đang chơi đồ chơi, hoặc là nó đang làm bài các bạn. Thì lúc đó cô rất là khó hiểu. Rồi cô lại có thêm một bé trai, hôm qua thì đã kể là hơn 7 năm sau cô mới có con đó các bạn. Thì khi mà thêm bé trai này á là thời gian qua thì cô lại tiếp tục đi làm, xong rồi á là lại là do ba quá bận cho nên nó là cũng dần không có nghe những cái tiếng động đó nữa. Nhưng mà để ý rằng á mỗi lần mà chồng của cô mà đi công tác xa nhà đó thì ở nhà sẽ có chuyện các bạn. Một á là cô sẽ là khi mà chú ở nhà thì cô rất là bình thường, hoàn toàn trong người cô rất là khỏe mạnh, nhưng hễ mà chú đi công tác một cái rồi á là cô sẽ mệt mỏi trong người rất là khó chịu. Và cô đem cái chuyện này để nói cho chú nghe thì chú lại nói rằng á là cô bị bệnh nhõng nhẽo, thì thành ra là cô này cũng hơi tự ái. Rồi xong hoặc là nhiều khi rất may là chú rất là ít đi công tác, lâu lâu mới đi một lần các bạn, mà mỗi lần đi á thì ở nhà là có chuyện, chẳng hạn như là tivi hư nè, hoặc là máy lạnh hư, hoặc là máy nước nóng hư, hoặc là máy giặt hư, những cái đồ điện trong nhà tự nhiên nó bị hư. Nhưng mà hư á là không có chú ở nhà là nó sẽ hư nha, nhưng khi chú về thì nó lại hoạt động lại bình thường. Cô nói rằng nhiều khi á là máy nước nóng hư khiến cho hả nước lạnh á trong nhà ba mẹ con không thể nào tắm được, và mỗi lần chú về thì máy nước nóng lại trở lại hoạt động bình thường. Hoặc là cái máy giặt á các bạn, đang giặt bình thường mà chú đi một cái á là nước nó sẽ tràn ra khắp sàn nhà luôn, nhưng mà khi chú về á thì cái máy giặt lại hoạt động bình thường, và rất nhiều lần như vậy. Cho nên nó là mỗi lần chú đi là đều có chuyện, thì thành ra là cô đã nghi ngờ trong bụng chứ. Tại vì cô này nói rằng là nhiều khi cô nghe những cái tiếng động á, thì cô cứ nghĩ rằng là tại vì người ta làm cái con đường với các bạn, một con đường lớn, và xe vận tải hay đi ngang, thì cô nghĩ rằng những cái tiếng động đó là từ những cái chiếc xe vận tải nó làm cho nhà mình bị ảnh hưởng mà thôi. Thì bắt đầu á là những cái đồ trong gia đình á mà bị hư liên tục như vậy, khi mà chú đi công tác á thì cô mới kể lại cho chú nghe. Thì chú nói rằng á là cô mê tín dị đoan, không có cái chuyện ma cỏ gì đâu, mê tín thôi, và chú trách cô đừng mê tín. Hoặc là nhiều khi chú đi công tác á thì ba mẹ con ở nhà buồn, cho nên á là cô có lái xe đưa hai cháu đi chơi, và có những cái tai nạn mà nó vô duyên lắm, nhưng mà may mắn là ba mẹ con không sao cả. Thì cô có kể cái chú á, thì chú cho rằng á là cô trong lúc lái xe cô lo ra, cho nên nó là mới gây ra những cái tai nạn vô duyên như vậy. Thì rất là nhiều lần thì chú nói, và cái lần cuối cùng chú nói rằng á là làm cái gì có chuyện ma quỷ, đó chỉ là những cái tưởng tượng, những cái mê tín dị đoan thôi. Và anh nói thêm rằng á là những người nào trong đời á mà không có làm điều gì sai trái thì ma quỷ cũng sẽ tránh xa. Thì khi mà nghe cái câu này á là cô rất là bị, giống như là bị tự ái cao á các bạn. Cô cho rằng á là từ nào tới giờ mình sống rất là đàng hoàng, chưa bao giờ làm một cái điều gì sai quấy, mà làm gì tự nhiên chú nói vậy, giống như là cô có làm cái gì sai quấy cho nên đó là cô mới bị chọc ghẹo. Thành ra là cô này cảm thấy là tự ái bởi như vậy, cho nên từ đó về sau dù có chuyện gì cô này cũng không có kể cho chú nghe. Các bạn sợ rằng á là chú lại nói rồi cô lại bực bội trong người. Và cô nói rất may rằng á là chú cũng ít khi nào đi công tác, nhưng mà những cái chuyện như vậy á là cho dù chú ở nhà thì những cái đồ đạc nó hư thôi, nhưng nhiều đêm á có chú ở nhà thì cô vẫn nghe những cái tiếng chạy giỡn ngoài hành lang, hoặc là tiếng cười. Và cô nói thêm rằng cái thời đó thì con của cô còn nhỏ đó, là hai cháu cũng có chơi những cái con Pikachu á các bạn, mà cái màu vàng của con Pokemon á. Thì sau này các cháu của cô lớn rồi á thì cô hai cháu không có còn chơi những đồ chơi đó nữa, và cô xếp những cái con Pikachu này là gần 20 con trên một cái kệ các bạn, và cô trưng ở đó không có bỏ. Thì bắt đầu á là giống như hàng đêm á là cô nghe tiếng, mà tiếng cười nè, rồi nhiều khi tiếng nhạc của những cái con Pikachu này, có con nó có phát nhạc, có con cười, nói chung là có con biết đi nữa. Thì khi mà con cô không chơi, cô để trên kệ đó, thì nhiều khi cô nghe những cái tiếng nhạc phát ra từ những con Pikachu này, và sau đó cô còn nghe tiếng Pikachu trong đêm như vậy, mà nó rất là ồn ào các bạn. Nhưng khi cô ra cô nhìn đó, thì những cái con Pikachu này vẫn nằm trên kệ một cách bình thường. Và một ngày đó cô tức quá, cô mới cho rằng đó là có thể rằng đây là những cái con Pikachu cũ rồi, cho nên nó là nhiều khi điện nó bị chập mạch, rồi nó bị mát, rồi nó phát ra tiếng, cô nghĩ vậy. Thì thành ra cô mới bực bội, cô mới gom lại vào một cái túi và cô bỏ, cô không để nữa, tại vì hai con của cô đã không còn chơi nữa rồi. Để đó cũng quến bụi và nó làm ồn, nhiều khi ban đêm nó làm ồn quá cô không ngủ được, cho nên cô bỏ các bạn. Rồi xong rồi, những cái tiếng cười trong đêm mà coi như là cô cứ nghe vậy đó, mà cô nói rằng không phải là nó diễn ra cùng một lúc, có nghĩa là nó rải rác từ năm này qua năm nọ trong suốt 25 năm các bạn. Và nếu mà nó diễn ra từ cùng một lúc á thì có thể là cô sẽ dọn nhà đi, nhất quyết dọn nhà đi, không ở trong ngôi nhà này nữa. Nhưng cái này nó cứ diễn ra rải rác, và do là cái cường độ công việc của cô quá bận, cho nên nó là cô cũng không có để ý gì nhiều các bạn, chỉ là trải qua rồi khó chịu như vậy thôi. Thì có một lần đó, thì lúc đó là sáng hôm sau á là chú sẽ là đi, giống như là đi công tác nữa đó. Thì ngay cái đêm đó tự nhiên cô đang nằm trên giường, cô đang ngủ các bạn, thì tự nhiên cô thấy đứa bé gái này nữa, và kỳ này nó bước vào phòng. Lúc này con gái cô đã lớn rồi, còn bé trai á mà hôm qua Thi kể là bé trai này cũng đã mười mấy tuổi rồi các bạn. Thì lúc này tự nhiên cô nằm Và cô thấy đứa bé gái đó, xong cái tự nhiên cô thấy nó đứng nó nhìn cô, rồi nó bước tiến tới gần cô, xong cái nó đưa tay nó nhéo vô ngực cô một cái các bạn, mà khiến cho cô rất là đau. Và khi mà nó nhéo cô xong nha, nó đứng nó cười, mà cái nụ cười của nó rất là man rợ. Và khi nó cười xong cái nó đi ra khỏi phòng. Thì lúc này cô giật mình thức dậy, mà cô nói rằng là nó nhéo cô á, mà nó nhéo vô ngực đau đến nỗi mà cô, khi mà cô giật mình thức dậy là nước mắt cô vẫn còn chảy và vẫn còn đau trên ngực các bạn. Thì cô mới nói rằng tại sao mà lại nhéo như vậy. Lúc đầu hả, là vừa mới dậy thì cô nghĩ là con cô, mà cô nói rằng hả, từ hồi nào trong cái cuộc đời của mình sống bao nhiêu năm chưa bao giờ bị ai nhéo một cách ác độc như vậy, và không có một cái đứa con gái nào mà lại đối xử với lại mẹ mình như vậy các bạn. Thì cô mới là đi ra khỏi phòng xong rồi cô nhìn giáo giác hoàn toàn không có ai. Lúc này á là cô mới nhớ lại rằng á là con gái mình á là đã lớn, tóc để rất là dài, còn đứa bé này thì tóc nó ngắn các bạn. Mà con cô á là bây giờ đã học ở một cái trường, và cháu ở gần cái trường, trong giống như là ký túc xá của cái trường đó, và trường đó cách nhà tới 500 cây số các bạn. Thì không thể nào là con gái cô được. Thì cô quay trở về giường, cô nằm tiếp. Cô nghĩ rằng chắc là do cô lo lắng cho con cô quá, cho nên cô mới nằm mơ thấy bậy bạ vậy thôi. Cô liên tục suy nghĩ những cái điều bác ra để mà không có sợ đó các bạn. Thì khi mà cô bắt đầu liêm diêm, cô ngủ, đi vào trong giấc ngủ đó, thì tự nhiên cô lại nghe tiếng chạy rầm rập ngoài hành lang, rồi xong rồi tiếng cười khanh khách, rồi tiếng lục lạc á các bạn, giống như là ai mà lắc lục lạc kêu lan can, mà khiến cho cô không thể nào ngủ được, nó ồn ào quá. Thì lúc này cô rất bực mình, cô bực mình lắm, cô mới ra khỏi phòng của mình và cô qua bên cái phòng của bé trai á. Thì cô mới là đi vào phòng thì cô thấy rằng con của cô, đứa bé trai đó, nó vẫn còn đang ngồi học bài. Thì cô mới than phiền, cô trách cháu rằng á là con lớn rồi, con đừng có chạy giỡn rầm rầm, con chạy rồi con đùa rầm rầm rồi má không có ngủ được, má phải ngủ để ngày mai đưa ba con ra sân bay để ba con á là đi công tác. Thì đứa bé trai con cô á mới xoay lên nhìn mẹ rằng á là ủa nãy giờ con đâu có bước ra khỏi phòng, và hiện tại con đang phải làm rất là nhiều bài tập để ngày mai là con còn phải kiểm tra, cho nên nó là nãy giờ con không hề bước ra khỏi phòng các bạn. Thì lúc đó là cô nghe con cô nói vậy thì cô cảm thấy nó sao sao á các bạn, và cô đi về phòng cô nằm mà cô suy nghĩ. Thì tự nhiên cô cảm thấy như là đứa bé này bắt đầu nó từ ở ngoài cửa nó bước vào, mà kỳ này nó bước vào xong nha các bạn, nó leo lên trên người của cô, nó trườn qua người cô, xong rồi nó còn quay lại nó nhìn cô nó cười, rồi nó lăn vô trong giường á, nó lăn vô rồi bắt đầu nó biến mất trong cái bức, giống như là trong cái bức tường ở bên trong cái chỗ cô nằm luôn. Thì cô lúc này cô giật mình, cô sợ các bạn, cô sợ dữ lắm, và cô biết rằng chết rồi. Có thể rằng á là đây là cái đứa bé gái trong tranh từ 25 năm cô không biết các bạn. Cô không có nghĩ là đứa bé gái ở trong tranh đó đâu, mà cô nghĩ rằng á là do mình nhiều khi mình tưởng tượng ra, hoặc là mình suy nghĩ bậy bạ, hoặc là có cái vấn đề gì khác, chứ hoàn toàn không bao giờ nghĩ tại cái bức tranh đó. Thì lúc này cô mới nhìn kỹ lại bức tranh. Để 25 năm trong nhà, ngay chỗ cái chỗ đó cô ngủ rồi. Thì lúc này cô mới nhìn kỹ thì cô thấy rằng á là ở dưới bức tranh có treo một cái chùm lục lạc các bạn, một chùm lục lạc luôn. Thì cô mới thấy lạ, cô nói ủa cái chùm lục lạc này được treo ở đây hồi nào, sao mà mình không biết ta. Thì cô có qua lại phòng của bé trai á, cô mới hỏi rằng á là con có treo cái lục lạc trong phòng của má không con. Thì bé trai này mới trả lời rằng dạ có. Tại vì con làm cho cái giống như là trong trường giao cái thủ công rồi chết gì đó thì không biết, mà phải làm, và cháu có mua một bịch lục lạc rất là nhiều để làm cái thủ công đó, nhưng sau đó làm xong thì nó dư ra một mớ, cho nên nó là bé trai này á là đã tết lại để mà treo định là dự định tặng mẹ. Thì khi mà nhìn lại cái phòng của mẹ thì hoàn toàn không thấy cái chỗ nào treo hết, nhưng khi nhìn lại cái chỗ bức tranh đó thì thấy có một cái đinh lòi ra các bạn, và cháu đã treo cái chùm lục lạc ở đó. Mà rõ ràng mới nãy á là cô nghe cái tiếng lục lạc kêu lan can trong lúc nghe những cái tiếng cười khanh khách trong đêm đó. Thì cô bắt đầu quá sợ hãi các bạn, sợ lắm. Thì tới tờ mờ sáng hôm đó đó là cô đã leo lên để tháo bức tranh này xuống. Để mà tháo xuống và cô đã khệ nệ, tại vì cái bức tranh này cũng tương đối là lớn và khá là nặng. Cô khệ nệ, cô ôm cái bức tranh này vào trong cái gara xe hơi đó các bạn, để trong đó. Thì lúc mà ra xe để mà đưa chú đi công tác thì chú có nhìn thấy cái bức tranh, thì chú có hỏi cô rằng đó là ủa sao lại tháo xuống, cái bức tranh còn đẹp mà, đâu có cũ kỹ gì đâu mà tại sao là em lại tháo xuống em bỏ đó, sao vậy? Thì cô mới nói rằng đó là thì em tháo ra là em để đó thôi, không có gì đâu. Tại vì cô sợ rằng đó là nói thì chú lại không tin, lại không tin, lại cho rằng cô bị mê tín dị đoan. Với lại đồng thời cô sợ rằng cái con ma mà đang ở trong tranh đó nó nghe các bạn. Và cô nói rằng ngay cái hôm đó là cái ngày rác, cái ngày người ta lấy rác đó, nhưng mà cô sợ, cô không có dám đem ra để mà bỏ thùng rác đâu. Tại vì sợ rằng vô trong đó ô uế rồi con ma này nó lại bay vào trong nhà thì nó lại quậy hơn nữa. Cho nên là cô để ở gara xe hơi đó đỡ. Rồi ngay ngày hôm đó khi đưa chú ra sân bay để mình đi công tác thì cô quay lại công ty để làm việc. Và tới chiều thì cô xin sếp của mình để được về sớm để giải quyết chuyện cá nhân. Thì cô về nhà, trên đường về cô có gọi điện cho một cái chị bạn ở chung sớm với mình, ở gần nhà mình, để rủ chị đó đi chơi. Thì khi về nhà cô không có vào trong nhà các bạn, mà cô tiến thẳng ra cái gara xe hơi để mà cô rinh cái bức tranh đó để ở cái cốp sau xe đó. Và cô lái xe qua bên nhà của cái người bạn đó để rước cái người bạn đó. Và cô niệm Phật trong lòng rất là nhiều, niệm Phật rất là nhiều để sợ rằng lỡ có cái chuyện gì giữa chừng, cho nên cô cứ niệm Phật. Thì khi mà rước cái người bạn đó xong á thì cô đã lái xe tiến thẳng tới Goodwill các bạn. Cô nói rằng bên Mỹ có hai tập đoàn rất là lớn, và hai tập đoàn này chuyên làm từ thiện, nhận những cái đồ vật mà người ta gửi vào người ta cho, rồi xong rồi hả là người ta, một là sẽ bán để mà lấy tiền, hai là sẽ cho lại những cái người mà không có những cái món đồ đó dùng á. Thì cô nói thêm rằng bên Mỹ là người ta không có cái phong tục là như ở Việt Nam mình, là nếu người thân chết là sẽ chôn đồ theo, hoặc là sẽ đốt cái đồ đó đi. Người ta không có làm như vậy, mà người ta sẽ gom hết tất cả đồ đạc của cái người quá cố. Thì người ta, một là người ta sẽ cho người thân, hoặc là người ta sẽ cho vào trong cái tổ, hai cái tổ chức từ thiện này các bạn, thì để cho hai tổ chức từ thiện này là để bán ra để lấy tiền đi làm từ thiện đó. Thì và trong đó thì có rất là nhiều đồ luôn. Thì cô nói rằng cái tòa nhà của Goodwill á là đi mỏi chân luôn á, trong đó có rất là nhiều món, có nhiều khi những cái shop bán đồ đạc này kia mà hết hạn, hoặc là những cái đồ mà đã không có còn thời trang nữa thì người ta hay cho vào trong cái Goodwill đó. Thì khi cô chở tới cái bức tranh này á, là trong cái lúc mà nhân viên á người ta rinh cái bức tranh này xuống, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy rất sợ các bạn, sợ hãi, mà một cái nỗi sợ tột cùng, mà lúc đó cô cảm thấy rất lạnh, lạnh trong người lắm. Cô tỏ vẻ lo lắng, thì cái người nhân viên đó hỏi rằng đó là chị có muốn ghi biên nhận cho cái bức tranh này không. Thì cô này lắc đầu, cô này á là lẹ đi và rủ cái người bạn đó ghé vào trong một cái trung tâm mua sắm để mà đi vòng vòng hả shopping. Cô nói rằng á là cô làm như vậy là tại vì á là cô sợ rằng con ma đó nó theo cô về, rồi cô vào trong đó để đi vòng vòng vòng để cho cái con ma này nó lạc đường, nó không theo cô nữa. Và cái lý do mà cô không đi chùa á là tại vì hôm đó thì chùa cũng ở rất là xa cái chỗ cô ở, và phải lái xe rất xa đi vào một cái chỗ rất là hiu quạnh các bạn. Và cô hả có gọi trước rồi thì cô biết rằng cái vị thầy á chủ trì của chùa đó hôm đó là nằm viện, và nếu mà cô muốn đến để mà cúng về tâm linh thì cô phải gọi điện cho người trong chùa và đặt cái lịch, rồi sẽ có một cái vị thầy khác ở chùa khác đến để mà tổ chức cái lễ cúng cho cô. Thì hôm đó thì không tiện để mà đi chùa làm cái việc đó, cho nên đó là cô đành chọn là Goodwill để mà gửi cái bức tranh này vào. Rồi xong rồi cô đi vòng rồi về nhà. Thì từ khi mà cô làm như vậy á là từ đó về sau là nhà cô hoàn toàn trở lại bình thường, không còn những cái hiện tượng nào mà nào giờ trong suốt 25 năm cô trải qua các bạn. Thì thấy rằng á là hả Câu chuyện không đáng sợ, nhưng nếu các bạn thử tưởng tượng mình là cô và mình bị như vậy, các bạn sẽ cảm thấy như phim kinh dị. Các bạn y như, nếu chúng ta tưởng tượng những cái chi tiết mà Thi kể, các bạn sẽ cảm thấy y như là cái cuốn phim kinh dị đang chiếu và mình đang xem tivi vậy đó, mình sợ vậy đó. Thì khi mà cô gửi vào thì hoàn toàn bình thường, và cô nghĩ rằng là đưa vào đó thì nhiều khi là cái đứa bé này là ban đêm nó sẽ gặp những cái người da trắng cùng với nó, rồi nó sẽ tìm được một cái mummy khác mà nó không phải là cô các bạn. Thì đó là cái câu chuyện về cái bức tranh ma quái. Sau này là cô có xin lỗi cái người chị hai của mình, và cô có họ có kể cho chị hai mình nghe cái chuyện như vậy, và có hỏi chị hai mình rằng là cái bức tranh đó từ đâu ra. Thì chị hai của cô trả lời rằng là trong một lần đi dạo chợ trời, thì trong cái lúc mà đi dạo thì chị hai cô đã nhìn thấy cái bức tranh đó, thấy tự nhiên thích, trong lòng nổi lên một cái giống như là một cái niềm yêu thích và nhớ tới cô liền. Tại vì nhớ rằng cô vừa mới sanh đứa con gái và cái người chị này đã mua cái bức tranh này về, và con của chị hai cô á là có một cái giống như là cái anh con trai này là có một cái cửa hàng làm cái khung hình đó các bạn. Cho nên đó là chị hai cô đã mua cái bức tranh này về và nhờ con trai mình làm một cái khung hình rất là đẹp để mà tặng cho cô nhân ngày tân gia. Thì các bạn thấy không, đó là do duyên nghiệp đó các bạn. Tại vì hả, tự nhiên cái duyên đưa đẩy tới mà cô phải gặp cái chuyện về cái bức tranh như vậy, rồi hết rồi thôi, hoàn toàn bình thường, và cô cũng không có ảnh hưởng gì tới cái tính mạng của mình. Tuy nhiên á là nhiều khi cô cảm thấy rất là mệt mỏi, phải trải qua những cái chuyện như vậy cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng may mắn là không sao cả các bạn. Và cũng nói thêm, Thi quên một chi tiết rằng á là đồ cơm á, mà đồ ăn á, thức uống á, cô nấu á rất dễ bị thiêu, mặc dầu trong nhà là để cái nhiệt độ rất là mát, không thể nào đồ thiêu như vậy mà hồi nào vô cô không biết. Và khi mà cô xem chuyện của Thi thì cô mới biết rằng á là trong nhà có cái vấn đề gì đó, cho nên có ma đó, ma ăn đó, thì cơm hay là đồ ăn gì rất là mau bị thiêu, thì sau này cô mới biết nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và một cái câu chuyện thứ hai về ngoài lề, về goodwill, thì cái thời gian mà cô vừa mới qua bên Mỹ đó là do lúc đó cô chưa có việc làm, tiền bạc cũng hạn chế lắm và cũng là ở nhà không à. Nhưng có một lần cô được người thân của mình đưa đến Goodwill để mà mua sắm những cái vật dụng, tại vì nhiều khi có nhiều cái đồ là rất mới các bạn, hoàn toàn mới, mình có thể sử dụng, mình có thể mua được. Và lúc đó tự nhiên cô thấy có một đôi dép, mà đôi dép này là cũng không cao không thấp và màu ngà rất là đẹp luôn. Và cô thấy rằng là nếu mình mang đôi dép này là sẽ là rất phù hợp với lại nhiều quần áo có thể phối được, không có cán ăn quần áo. Và cô dự định cô sẽ mua cái đôi dép này về để mà đi chợ hoặc là đi mua đồ gì lặt vặt, và cô quyết định mua. Mà cái giá của nó giống như rất rẻ, cô thấy rằng giá rẻ quá, rẻ giống như cho vậy đó, nên cô đã mua cái đôi dép này về. Và khi mua về các bạn biết không, mỗi lần mà cô mang vào thì một chút xíu sau lập tức là cô sẽ bị ù tai, chóng mặt và đau ngực vô cùng, cảm thấy tức ngực giống như ai đấm vào và rất khó chịu. Thì mỗi lần mà cô mang đôi dép này vào là cô đều bị cái trạng thái như vậy. Mà khi mà buông bỏ đôi dép này ra, sử dụng lại cái đôi dép cũ của mình thì hoàn toàn bình thường. Và cô đã thử rất là nhiều lần các bạn, không phải là một lần đó nha, mà cô thử rất là nhiều lần mà lần nào cũng bị vậy. Cho nên đó là cô nghĩ rằng đôi dép này có vấn đề, và cô đã xách lại Goodwill để mà cho không họ, chứ không phải là bán cho họ, mà hả là cho không họ luôn. Hy vọng rằng là cô nghĩ rằng có khi là có một cái bà Mỹ nào mua về nặng vía thì mang không có việc gì. Và thêm một cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện này là do mẹ cô kể lại. Thì ngày xưa ông ngoại của cô có một cái thói quen là sáng thức rất là sớm, và ông ngoại cô hay nhóm lửa để mà nấu nước để chanh trà uống các bạn. Thì một hôm là ông đang chuẩn bị xuống bếp để mà nhóm lửa rồi, và trong lúc chờ nước sôi, và nước sôi rồi thì ông đi xuống bếp, ông chuẩn bị ông chanh trà đó, thì tự nhiên ông thấy có một con rắn rất lớn mà nó nằm gần cái khu vực bếp á, nó cuộn tròn lại mà nó to lắm các bạn. Thì khi mà nhìn thấy ông xuống á là nó bắt đầu nó hất cái đầu nó lên, Tại vì có người xuống mà rắn dữ mà. Và khi mà nó hất ấy cái đầu nó lên thì nó hả cái miệng nó ra để mà nó dự định rằng nó sẽ cắn ông ngoại của cô này. Và lúc đó là vừa tiện tay á, là ông cầm cái ấm nước lên. Cái ấm nước thì đang sôi các bạn. Cho nên nó là khi mà nó thấy, ông ngoại thấy rằng cái con rắn này hả cái miệng ra to, dự định cắn mình, thì ông đã chế cái nước sôi đó và chế cố gắng làm sao để mà cho cái nước sôi này nó trúng vô cái miệng con rắn và chế chế chế xuống. Thì sau một hồi tự nhiên ông không thấy con rắn đâu nữa, không biết rằng nó đã bò ở đâu, nó lẩn ở đâu mất tiêu luôn. Và cái chuyện cũng không có gì cho tới một thời gian sau, khoảng chừng làm vài tháng sau thôi chứ cũng không lâu đó các bạn, thì cậu út của cô này là em của mẹ cô đó, là tự nhiên á, là trong cổ họng của cậu á là rất đau, nổi rất là nhiều hột trong đó và có những cái màng trắng mà đi thuốc hả, đi thầy thuốc, đi chữa bệnh từ thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây gì á là cũng không chữa được. Và sau đó là không may cậu út của cô đã qua đời các bạn. Thì sau khi cậu qua đời, ông kể lại cái chuyện mà về con rắn như vậy đó, thì mọi người trong gia đình, những người mà biết gia đình cô á, là đều nói rằng có thể rằng á là đã bị cái con rắn này trả thù. Nhưng mà sau này á, là cô nói hả, là có người giải thích theo y học á là cậu của cô bị bệnh yết hầu các bạn. Thì đây cũng là một cái nghiệp. Nếu mà chúng ta nhiều khi chúng ta không phải là làm trực tiếp vào những cái con vật thì chúng ta hả, cho nên giống như là ông ngoại của cô đã làm như vậy, cho nên nó là con của ông á là phải chịu như vậy, phải bệnh như vậy đó các bạn. Có nhiều người á là bệnh này bệnh kia, có nhiều người hả thích ăn. Các bạn xem những cái cuốn sách nhân quả đó hoặc là những cái câu chuyện về nhân quả thì các bạn sẽ thấy rằng có nhiều người á là làm, nhiều khi mình chặt tay chặt những cái chân của con chim thôi, tại vì có nhiều người người ta bắt săn bắt chim á các bạn, người ta hay bẻ cái giò của con chim để cho con chim nó không bay được đó. Thì sau này người ta sẽ bị những cái bệnh về chân, hoặc là con cháu trong nhà sẽ bị những cái bệnh về chân. Thì có rất nhiều, các bạn tìm những cái cuốn sách về nhân quả để các bạn đọc để hiểu biết thêm nha các bạn, rất là hay. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 291 rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập 292. Cô này kể về ngôi nhà ngày xưa cô đã ở, còn ở Việt Nam, gia đình của cô sau khi mà ba mẹ cô lấy nhau á là đã vào Nha Trang để mà mua một ngôi nhà sinh sống, và ngôi nhà này á là có những điều rất kinh dị. Các bạn Thi sẽ kể ở tập tiếp theo. Và xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người á là tối vui, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon. Có thông báo rằng á là Facebook của Thi đã được sử dụng lại bình thường, hết lệnh phạt rồi các bạn, sau một thời gian bị lưu đày ngoài đảo khỉ, hôm nay là đã trở lại rồi. Và kỳ này Thi trở lại, Thi còn đem theo một cái em rất là đẹp ngồi sau lưng Thi, nằm sau lưng Thi nãy giờ, không biết các bạn có thấy, có để ý hay không ha. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người nha, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.